12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 2, hai ta làm bạn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học xong hai tiết đầu mà mệt mỏi vô cùng. Thiên Yết cũng phải công nhận một sự thật là ở đây giáo viên hơi bị gắt với cái lớp 12D. Mà thôi rồi mai mốt cái lớp này sẽ trở thành tâm điểm của trường bởi vì đã có một cô lớp trưởng nhoi ở đây hí hí. Giờ ra chơi. Thiên Yết để ý thêm một chuyện nữa là đến giờ ra chơi chỉ trong nháy mắt không thấy một bóng người trong lớp. Thì ra 11 học sinh trong lớp này là họ hàng The Flash. Chợt cô nhận ra rằng bụng mình nãy giờ kêu réo còn cô lo suy nghĩ cho nên không để tâm gì luôn. Trên con đường đến canteen phải băng qua nhiều chỗ bởi cái lớp 12D này nằm ở cuối hành lang và đặc biệt lại không có cầu thang gần đó nữa. Hay đúng là trường này phân biệt đối xử quá nhở. Ngay lúc Thiên Yết đang gần tới nhà vệ sinh nữ thì nghe được cuộc đối thoại giữa ba cô gái. Yết tò mò len lén nhìn vào bên trong thấy được ba cô gái thật. Một người tóc đen ngắn. Người thứ hai tóc cũng đen nhưng dài. Người cuối cùng tóc nâu được cột hai bên. Cô gái tóc ngắn mặt chán nản nói, ê hôm nay có trò gì vui không? Chứ tao chán quá. Cô gái tóc dài vuốt cằm đáp. À hay là tụi mình đi bắt nạt con Bạch Dương bên lớp 12 đai không? Người còn lại mắt sáng lên gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Cô nàng tóc ngắn đồng tình rồi cả ba đứng trong đó dặn dò nhau giờ ra về sẽ kiếm Bạch Dương. Thiên Yết rất muốn bay vào đấm từng đứa trong đó nhưng theo cô nghĩ tụi này nằm ở lớp 12A hay B, C gì đó nếu đụng vào thì chắn chắn tụi nó sẽ mét. Thôi đã biết được kế hoạch của tụi này rồi thì tới đó tính tiếp giờ phải đi giải quyết cái bụng đói meo này đã. Một tiết, hai tiết, ba tiết, bốn tiết, năm tiết, sáu tiết, ra về. Thiên Yết đợi Bạch Dương đi ra khỏi lớp sau đó mới len lén đi theo sau xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau một hồi đi theo đến một cái ngõ nào đó thì ba cô gái trong nhà vệ sinh chặn đường cô nàng Bạch Dương. Dương Nhi lùi về phía sau bao nhiêu thì tụi kia tiến lên bấy nhiêu. Nhỏ tóc ngắn vô tình nhìn thấy cái nơ trên đầu Dương Nhi liền giật lấy. Giọng khinh bỉ nói. Bày đặt đeo nơ nữa hả? Thôi tặng tao đi ha. Bạch Dương cố gắng giành lại cái nơ thì hai người kia đẩy Dương ra xa làm Dương ngã ra phía sau. Thiên Yết tức giận chạy ra tán cô gái tóc nâu. Sau đó đỡ Bạch Dương dậy và nói. Trả đồ lại đây bọn kia. Cô nàng tóc nâu muốn điên lên vì cái tán đó. Cô tóc ngắn giọng khinh bỉ hỏi. Mày là con nào mà phải bảo vệ nhỏ này chứ? Thiên Yết đứng sát cô gái đó mặt tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ta đáp. Tao là ai kệ tao? Một cái thứ như tụi bây không đáng để biết. Còn ông cháu cha mới vô được một cái lớp giỏi đứng đầu gì đó tao không cần biết. Dù tụi bây có làm gì tao không tha ok. Giờ thì cút xéo cho tao. Tao không đi thì sao? Cô nàng đó chân run cả lên nhưng vẫn cố giữ thể diện. Mày không đi đó là chuyện của mày. Ừ mà cũng đúng. Với cái bộ não lúc nào chả đứng yên một chỗ chờ thời thì chẳng được làm gì nhiều. Thôi tao đi đây bye nhá. Những con ốc sên đứng yên một chỗ à. Thiên Yết giật lấy cái nơ rồi kéo tay Bạch Dương đi thẳng vào trong ngõ sẵn đụng tụi nó. Ba nhỏ kia tức điên lên khi có người dám chống đối lại họ. Vụ ngày hôm nay nhất định họ phải trả thù. Bên Thiên Yết, Bạch Dương, cả hai đang chạy thì Bạch Dương dừng trước một căn nhà. Yết Nhi đã hiểu đó là nhà Dương Nhi và hình như Dương có ý mời Thiên Yết vào trong nhà thì phải. Quả thật là như thế. Yết đi vào bên trong không khí lạnh khẽ thổi ngang làm cả người Yết rung lên. Bạch Dương đem một ly nước đưa cho Thiên Yết sau đó ngồi xuống ghế sofa khẽ nói. Cảm ơn cậu nhưng cậu không cần làm thế đâu. Một đứa như mình đáng gì để sống. Thiên Yết đặt ly nước xuống bàn. Để hai tay lên vai Bạch Dương nở nụ cười hiền lành. Một người dễ thương như cậu làm sao chết được cơ chứ? Đừng có nghĩ đến tụi ngu ngốc đó. Hãy cứ tự tin mà sống. Cậu còn bạn bè cha mẹ kia mà. Những người đó luôn tin tưởng quý mến cậu. Hai hàng nước chảy trên má Bạch Dương xuất hiện khi Yết vừa dứt lời. Dương nói rằng cô chưa từng có một người bạn nào cả. Chẳng ai thèm làm bạn với cô bởi vì công việc của ba mẹ cô. Thiên Yết đưa tay ra nhẹ nhàng bảo. Hai ta làm bạn nhé. Bạch Dương muốn khóc thật lớn vì đã rất lâu chưa ai từng nói câu này với cô cả. Dương lau nước mắt bắt lấy cánh tay xinh đẹp tốt bụng kia. Đây là khoảnh khắc có thể Bạch Dương sẽ không quên được. Hy vọng đây là người bạn thật sự trong đời của cô. Sau đó cả hai trò chuyện về việc làm của cha mẹ Bạch Dương, đồng thời nói đến việc học hành của Dương Nhi. Thiên Yết hứa rằng sẽ giúp Bạch Dương trở thành một học sinh giỏi cho mà xem. Yết chợt nhớ tới mấy người còn lại trong lớp liền bảo cô bạn vừa kết này giới thiệu đôi chút về các thành viên trong lớp. Bạch Dương thường đâu có quan tâm về mấy chuyện các thành viên trong lớp đâu, nhưng nếu nói về người mà Bạch Dương rõ nhất trong lớp thì đó là Nhân Mã. Cả hai ngồi kế bên nhau kia mà. Nhân Mã là một con người lâu lâu cũng vui tính nhưng bị ảnh hưởng tính đua xe nên thường hay gắt với mọi người. Do đó ai cũng xa lánh cậu cả. Có lúc cậu còn để ý có mấy cô gái tỏ tình Nhân Mã thì mặt cậu đỏ hết cả lên muốn trốn đi cho rồi. Rất nhiều lần cậu ngỏ ý rủ đi xuống canteen thì cậu lập tức từ chối. Cừu cũng để ý là hễ tới tiết hóa thì Mã ca mặt ngáo ngơ luôn, ngược lại cừu rất giỏi môn này mà sao mỗi lần cừu ra ý kiến giúp Mã thì anh ta lại lắc đầu còn gắt với cừu nữa. Qua những lời kể về Nhân Mã thì người Thiên Yết cần tiếp cận tiếp theo là cậu. Chợt có tiếng bước chân từ trên lầu. Bạch Dương đứng dậy cúi chào vì đó là mẹ nuôi của cô. Yết thấy vậy lật đật làm theo. Lúc đó Yết mới nhớ đã trễ rồi, cô nên về để tìm cách tiếp cận với cậu bạn kia. Tại căn nhà trọ của Thiên Yết mà ông thần tốt bụng cho. Yết đã tắm rửa sạch sẽ và giờ cô đang ngồi viết gì đó. Thì ra là viết nhật ký. Đợi Yết viết xong thì đã 10 giờ tối. Cơn gió lạnh thổi qua làm Yết ngáp lên ngáp xuống không ngừng nghỉ, đành phải lên giường và đánh một giấc thật ngon thôi. Chép thứ hai nè mọi người ơi. Chép này sẽ có một tem, có ai lấy không nào? Một tem duy nhất thôi nhé. Sắp hết Tết rồi, hu hu, cách chương.